Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được hướng phía thượng quan Kim Hồng bàn tay mà đi. Thấy thế, hắn điều động lực lượng trong cơ thể, muốn tránh thoát loại trói buộc này. Đồng thời gầm nhẹ một tiếng, huyết hải triều dâng. Lập tức huyết khí môn môn chủ thượng quan huyết quanh thân huyết khí tuôn ra, mình tốt xấu là luyện phách cảnh đỉnh phong võ giả. Coi như đối phương là thần phách hợp nhất cảnh cũng không thể như thế vũ nhục hắn. Hai mắt đỏ bừng, dữ tợn dị thường. Mượn nhờ thượng quan Kim Hồng hấp lực hướng phía đối phương đấm ra một quyền. Tại một bên khác, Lộ Văn Vũ nhìn thấy tình huống này sắc mặt biến đổi, trong tay xuất hiện một chi phán quan bút, rót đầy khí kình hướng phía thượng quan Kim Hồng quanh thân điểm tới. Thượng quan Kim Hồng như thế uy áp, căn bản cũng không phải là đến đàm phán, chính là đến lập uy. Hắn là thượng quan huyết sư huynh. Cái này thượng quan Kim Hồng đối phó xong thượng quan huyết, nhất định sẽ ra tay với hắn, cho nên hắn cần cùng thượng quan huyết liên thủ. Bốn người khác thấy thế, ánh mắt liếc mắt nhìn nhau. Không ý định động thủ. Thần phách hợp nhất cảnh. Bọn hắn không phải là đối thủ, không cẩn thận liền có thể mất mạng, cho nên chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Giết. Thượng quan huyết trên thân huyết khí tuôn ra, khẽ quát một tiếng, nắm đấm bên trong bộc phát ra làm cho người hít thở không thông huyết khí, cuốn lên một trận cuồng phong. Bên trong đại sảnh, những cái kia chưa ngồi người cái ghế trong nháy mắt vỡ vụn ra. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem hai người công kích, trong đôi mắt lãnh quang lóe lên. Một cái tay khác, ngón tay một điểm cùng kia phán quan bút đụng vào nhau, một cỗ khổng lồ khí kình từ ngón tay hắn bên trong bắn ra, tràn vào đến cánh tay của đối phương. Kia xuất thủ Lộ Văn Vũ chỉ cảm thấy cánh tay bên trong một cỗ khí kình bộc phát ra. Bành, cánh tay ống tay áo trong nháy mắt vỡ vụn, trên da xuất hiện từng đạo vết rách. Mà kia thượng quan huyết nắm đấm thì là cùng kia thượng quan Kim Hồng kia vòng xoáy bàn tay đụng vào nhau. Một đạo kêu lên một tiếng đau đớn ở trong đại điện vang lên. Kia thượng quan huyết sau đó toàn bộ thân thể bay rất ra ngoài. Đụng vào bên trong đại điện cột đá phía trên, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn ho khan đứng lên, nhìn xem thượng quan Kim Hồng. Ta chính là Kim Tiền Bang bang chủ đệ tử, ngươi giết ta, chính là cùng Kim Tiền Bang là địch. Thượng quan huyết nhìn xem thượng quan Kim Hồng nói. Kim Tiền Bang, nghe được cái tên này, thượng quan Kim Hồng ánh mắt có chút dừng lại, có một loại hoài niệm. Nhưng là bây giờ đây là thế giới mới, Kim Tiền Bang cũng không phải hắn Kim Tiền Bang. Bàn tay khoát tay, lại một cỗ to lớn hấp lực tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Kia thượng quan huyết lần này không ngăn được hấp lực, bị đối phương nắm cổ. Dám đối Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất thủ, không ai có thể cứu được ngươi. Giang giác, thượng quan Kim Hồng đang nói chuyện thời điểm. Trực tiếp bóp nát thượng quan huyết cổ, ánh mắt nhất là nhìn về phía kia Lộ Văn Vũ. Trước khi đến, bên này tin tức đã biết được. Chuyện này chủ đạo người, chính là cái này Lộ Văn Vũ. Nhìn thấy thượng quan Kim Hồng nhìn về phía mình kia Lộ Văn Vũ ánh mắt đại biến, vừa mới một kích. Là hắn biết thượng quan Kim Hồng thực lực, mình tại trong tay đối phương không có cơ hội thoát đi. Ánh mắt chuyển hướng trong điện mấy người. Bốn vị, ta nguyện ý ra gấp 5 lần giá cả, mời mấy vị giúp ta thoát khốn. Trong điện bốn người, thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt bên trong mang theo một tia giãy giụa. Bọn hắn bản thân không dám ra tay. Nhưng là làm sao Lộ Văn Vũ cho nhiều. Huống chi chỉ là thoát khốn. Thượng quan các hạ, tại hạ là Thanh Vân trại cửu đương gia. Tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết. Các hạ bên này đã giết thượng quan huyết, nên lời nhắn nhủ đã bàn giao, không bằng ta Thanh Vân trại làm người trung gian, hòa giải chuyện này như thế nào. Tại hạ Quỷ Sát phủ Nhiếp Triều Sinh, cũng hy vọng thượng quan các hạ có thể cân nhắc chuyện này. Về phần mặt khác lão giả cùng kia Lục Tam Nương bọn hắn thì không nói chuyện. Bọn hắn cùng hai người này không giống, bọn hắn không có bối cảnh, thuộc về độc hành hiệp khách. Các ngươi muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem hai người, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Muốn hỗ trợ, vậy trước tiên tiếp ta một trưởng nhìn xem. Thượng quan Kim Hồng, lúc nói chuyện, tay phải đột nhiên nhô ra, trong nháy mắt bổ ra hai trưởng, lực đạo nhanh chóng, để nói chuyện hai người căn bản là thấy không rõ lắm. Chỉ là bọn hắn cảm giác được hai cỗ khổng lồ khí kình hướng phía bọn hắn bổ tới. A, hai người cảm giác được áp lực. Thể nội khí kình lưu chuyển, đồng thời đấm ra một quyền, muốn ngăn cản một kích này. Bành, bành. Bàn tay hai người cùng khí kình va chạm, thân thể tính cả ngồi cái ghế cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Thượng quan Kim Hồng. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Thượng quan Kim Hồng sẽ trực tiếp xuất thủ. Không có thực lực kia, cũng không cần xen vào việc của người khác. Thượng quan Kim Hồng không tiếp tục nhìn hai người, mà là quay đầu nhìn về phía kia Lộ Văn Vũ. Nói cho ta, Tây Sơn quặng mỏ đến cùng có cái gì? Đáng giá người phí lớn như thế công phu. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem Lộ Văn Vũ nói. Tây Sơn quặng mỏ, có mỏ vàng. Lúc này Lộ Văn Vũ mở miệng nói. Lời này vừa ra, Thượng quan Kim Hồng đám người sắc mặt cũng hơi khẽ giật mình, không nghĩ tới Tây Sơn quặng mỏ bên trong vậy mà lại có mỏ vàng. Trách không được cái này Thượng quan Huyết cùng Lộ Văn Vũ nghĩ như vậy muốn lấy được kia quặng mỏ. Thượng quan Kim Hồng bọn hắn thần sắc liền giật mình. Nhưng là trong điện bốn người khác, sắc mặt lại là đại biến. Lộ Văn Vũ đem chuyện trọng yếu như vậy nói ra, bọn hắn đi như thế nào được? Bốn người ánh mắt oán hận nhìn xem Lộ Văn Vũ. Bốn vị, mỏ vàng chỉ có ta cùng ta sư đệ biết được, những người khác không biết, bây giờ các ngươi bốn người biết được chuyện này, bọn hắn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chúng ta bây giờ chỉ có hợp lực lao ra, mới là đường ra duy nhất. Lộ Văn Vũ nhìn xem bốn người nói. Hắn nói ra mỏ vàng, kỳ thật chính là vì kéo bọn hắn bốn người cùng một chỗ, đối phó Thượng quan Kim Hồng. Tự mình một người không có chút nào phần thắng, nhưng là năm người đồng loạt ra tay, hắn có lẽ còn có một tia chạy trốn sinh cơ. Nghe vậy, bốn người mặc dù oán hận Lộ Văn Vũ, nhưng là cũng biết, liên thủ đối phó Thượng quan Kim Hồng bọn người là đường ra duy nhất. Thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới lần này ra, lại có thể thu hoạch được dạng này tin tức. Thượng quan Kim Hồng trên mặt lộ ra ý cười. Sau đó cỗ này ý cười trở nên dữ tợn, thân thể từ trên ghế ngồi đứng lên. Xuy, thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện tại kia Lộ Văn Vũ trước mặt. Kia Lộ Văn Vũ sắc mặt giật mình, trong tay phán đoán bút như thiểm điện đâm ra. Đồng thời trong tay trái bộc phát ra một cỗ lăng lệ hàn khí, hướng phía Thượng quan Kim Hồng một chưởng vỗ tới. Mênh mông hàn khí giống như phong ba phóng tới Thượng quan Kim Hồng phần bụng. Thượng quan Kim Hồng thể nội bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí kình, đem Kiều Anh kích tới hàn khí toàn bộ áp chế. Một cái tay khác giống như linh xà trực tiếp bắt lấy đối phương đâm ra phán quan bút cổ tay. Giang giác, cổ tay trực tiếp bị bóp nát, sau đó một cái tay khác trưởng đột nhiên đánh ra, một trưởng khác ở đối phương ngực. Bành, Lộ Văn Vũ thân thể bị đánh bay ra ngoài, đâm vào cột đá phía trên. INDEX174END Chương 175, cầm xuống huyết kỳ môn, thanh thế phóng đại. Trốn, đúng vào lúc này, bốn người khác quay người liền hướng phía cửa đại điện mà đi. Không phải là đối thủ, chỉ có thể trốn. Thừa đối phương đối Lộ Văn Vũ xuất thủ thời điểm, bốn người động tác rất thống nhất, nhưng là tại bọn hắn đạt tới đại môn thời điểm, Thượng quan Kim Hồng thân hình đã xuất hiện tại cửa ra vào. Thể nội khí kình lưu chuyển khắp giữa song trường, một trường oanh ra. Khổng lồ khí lãng trực tiếp đem bốn người này cho chấn rút lui tiến vào đại điện bên trong. Lúc này lúc trước hẳn là trong điện Bạch Sầu Phi nhưng từ ngoài điện đi đến. Đại điện chung quanh huyết kỳ môn đệ tử, đã bị ta xử lý hoàn tất. Bạch Sầu Phi tại Thượng quan Kim Hồng động thủ thời điểm, liền giống như đã ra khỏi đại điện, đối đại điện người chung quanh động thủ. Bằng không, đại điện bên trong giao thủ. Đại điện bên ngoài huyết kỳ môn đệ tử đã sớm biết. Bị đẩy lui bốn người, nhìn xem cổng Thượng quan Kim Hồng cùng Bạch Sầu Phi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giết ra ngoài, quỷ sát chân quyền kình, xích dương liệt diễm trưởng. Tư Đồ Minh cùng Nhiếp Triều Sinh gầm nhẹ một tiếng, đồng thời xuất thủ tập kích hướng Thượng quan Kim Hồng. Kia Lục Tam Nương cùng nàng lão giả bên cạnh, liếc mắt nhìn nhau không hề động. Lúc này động, chết được sẽ nhanh. Chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không từ phương diện khác tìm một chút hy vọng sống. Xuất thủ hai người, một người trong lòng bàn tay khí âm hàn tràn ngập, một người khác thì là trong lòng bàn tay phát tán hỏa lô ánh sáng nóng bỏng mang. Hừ, Thượng quan Kim Hồng ánh mắt sững sờ, song trưởng đồng thời đánh ra. Trưởng kinh mãnh liệt, kinh lực mạnh, trực tiếp xuyên thấu hai người kia trưởng lực, bàn tay cùng đối phương bàn tay va chạm. Bành, bành, tam phương bàn tay va chạm. Thượng quan Kim Hồng kia minh mông khí kình vọt thẳng nhập đối phương hai người thể nội, tràn vào đối phương tâm mạch. Bành, tâm mạch trực tiếp vỡ vụn. Phốc phốc, đứng đấy hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ánh mắt sinh khí biến mất, thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Không có khí tức, lập tức song phương sáu người, chỉ còn lại đứng đấy hai người, còn có ngã trên mặt đất thổ huyết Lộ Văn Vũ. Bạch Sầu Phi đi đến Lộ Văn Vũ trước mặt, ngón tay trực tiếp điểm ra, một đạo khí kình trực tiếp xuyên thủng đối phương tâm mạch. Thượng quan đại nhân, ta là giang hồ tán nhân, không môn không phái, nguyện ý gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu, cung cấp Kim Phong Tế Vũ Lâu phân công. Lúc này lão giả kia mở miệng nói. Kia Lục Tam Nương nhìn thấy lão giả nói như vậy, cũng lập tức nói ra, đại nhân, ta Lục Tam Nương cũng nguyện ý gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thượng quan Kim Hồng nhìn về phía Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi ánh mắt nhắm lại. Vì cái gì thượng quan Kim Hồng đang xuất thủ thời điểm, không giết chết hai người này? Kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Bốn người này thân phận, tại Bạch Sầu Phi trước khi đến liền điều tra rõ ràng. Nhiếp Triều Sinh cùng Tư Đồ Minh Thân là quỷ sát phủ cùng Thanh Vân Trại người, tự nhiên là không thể dùng, nhưng là hai người này vẫn là có thể dùng. Bạch Sầu Phi từ trong ngực móc ra một cái bình đan dược. Đây là hai viên đan dược, các ngươi ăn. Một năm về sau, nhìn các ngươi biểu hiện, nếu như biểu hiện tốt, ta sẽ cho các ngươi giải dược. Bạch Sầu Phi móc ra hai viên màu đen đan dược trực tiếp ném cho hai người. Hai người thấy thế, căn bản là không có dám có dư thừa ý nghĩ, trực tiếp đem cái này hai viên đan dược cho ăn hết. Bọn hắn sợ ăn do dự, đối phương một trưởng đem bọn hắn đánh giết. Các ngươi đi theo ta, đem huyết kỳ môn một số người toàn bộ thanh trừ hết, nắm giữ huyết kỳ môn. Bạch Sầu Phi nhìn xem hai người nói. Vâng, lâu chủ. Hai người khom người cùng sau lưng Bạch Sầu Phi, hướng phía đi ra ngoài điện. Ta bên này cũng đi lược trận. Lãnh Hối Thiện cũng cùng đi theo ra đại điện. Rất nhanh, huyết kỳ môn phía trên huyết khí tràn ngập, một chút huyết kỳ môn trưởng lão, toàn bộ bị chém giết, về phần phổ thông đệ tử thì là bị hợp nhất, trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu đệ tử. Rất nhanh, huyết kỳ môn sự tình, ngay tại Lĩnh Nam quận bên trong truyền khắp. Vừa mới Lăng Nguyệt kiếm phái bị diệt, bây giờ huyết kỳ môn bị diệt. Tin tức như vậy, tại quán trà, trong tửu lâu bị giang hồ khách nhóm trò chuyện. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu thật sự là mạnh a, vậy mà đem huyết kỳ môn cho trực tiếp diệt. Cái này huyết kỳ môn cũng thật là xui xẻo, mình khiêu khích Kim Phong Tế Vũ Lâu, nghe nói còn mở tiệc chiêu đãi Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi. Không nghĩ tới người ta trực tiếp dẫn người đem bọn hắn diệt sạch, còn trông coi huyết kỳ môn. Bây giờ huyết kỳ môn trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu một chỗ cứ điểm, quá thảm rồi. Có người nói như vậy, mặc dù Kim Phong Tế Vũ Lâu rất mạnh, nhưng là các ngươi biết Thượng Quan Huyết là ai chăng? Thượng Quan Huyết chính là Kim Tiền Bang bang chủ đệ tử. Mà lại lần này chết không chỉ có Thượng Quan Huyết, còn có hắn sư huynh Lộ Văn Vũ, cùng Thanh Vân Trại cửu đương gia Tư Đồ Minh cùng quỷ sát phủ bốn phủ chủ Nhiếp Triều Sinh. Kim Phong Tế Vũ Lâu đây là đâm lớn rắc rối. Ta không tin, Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể chống được cái này ba cái thế lực. Có người nói, kháng đến hạ không chống đỡ được, không biết, dù sao lần này Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất thủ là một thần phách hợp nhất cảnh cường giả. Người ta sau lưng cũng là có Thiên Nhai Các. Ta nhìn cái này trò hay vừa mới bắt đầu. Đừng hào hí, ta cảm giác chúng ta Lĩnh Nam quận giang hồ muốn loạn, đừng không cẩn thận, chúng ta liền bị tác động đến. Lúc này có người lo lắng nói. Trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu trầm mặc. Xác thực bây giờ Lĩnh Nam quận giang hồ loạn. Giang hồ loạn, cái khác liền sẽ loạn. Đối bọn hắn tới nói, cũng có khả năng bị tác động đến. Mặt khác một chỗ, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Mỏ vàng. Tây Sơn quặng mỏ bên trong có mỏ vàng. Nạp Lan Dung Yên nghe được tin tức này, thần sắc khẽ giật mình. Mỏ vàng, triều đình bên kia là không cho phép tự mình khai thác, cần cùng quan phủ liên hợp khai thác, mới được, lâu chủ chúng ta làm thế nào? Nạp Lan Dung Yên nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Chúng ta bên này không biết cái gì là mỏ vàng, Tây Sơn quặng mỏ chỉ là quặng sắt mà thôi, người bên này bí mật triệu tập một số người, tiến đến khai thác về sau. Lập tức tinh luyện trở đi. Phóng tới chỉ định vị trí là được, đến lúc đó, có người lấy đi. Bạch Sầu Phi nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu muốn khuếch trương, cần tiền tài, bây giờ cái này mỏ vàng xuất hiện, hoàn toàn có thể đền bù điểm này. Về phần triều đình không cho một mình khai thác, Bạch Sầu Phi không có quá để ý. Cái này Đại Chu Vương triều âm thầm khai thác mỏ vàng thế lực, chẳng lẽ không nhiều sao? Lâu chủ, ta bên này sắp xếp người mau chóng bài xuất mỏ vàng vị trí, bắt đầu khai thác. Nạp Lan Dung Yên biết Bạch Sầu Phi là sẽ không giao ra mỏ vàng, lúc trước chỉ là đem một chút tình huống nói ra. Hai người bọn họ vừa mới gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu, tạm thời đi theo ngươi làm việc. Bạch Sầu Phi đối trong điện đứng đấy hai người nói. Hai người này chính là từ huyết kỳ môn bên trong mang về Lục Tam Nương cùng lão giả kia. Lão giả tên là Mạc Dịch Đừng, chính là một luyện phách cảnh đỉnh phong cao thủ. Về phần kia Lục Tam Nương thực lực tại luyện phách cảnh hậu kỳ, nhưng là am hiểu mị hoặc chi thuật. Gặp qua Nạp Lan phó lâu chủ. Hai người khom người hướng phía Nạp Lan Dung Yên hành lễ. Bọn hắn bị thượng quan Kim Hồng thu phục về sau, về tới Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đồng thời gặp được ngay tại Kim Phong Tế Vũ Lâu Quan Thất. Bọn hắn tại nhìn thấy Quan Thất thời điểm, trong lòng liền cảm giác được một cỗ sợ hãi. Tương đối thượng quan Kim Hồng khí thế áp chế. Tại Quan Thất trước mặt bọn hắn cảm giác được chính mình là sâu kiến. Trong lòng khủng hoảng, biết Quan Thất tuyệt đối là bước ra thần phách hợp nhất thiên nhân cảnh cường giả. Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng thiên nhai các phái ra một thiên nhân cảnh cao thủ đến đây tỏa chấn. Cái này thiên nhai các thực lực khủng bố đến mức nào? Hiện tại coi như không độc dược khống chế bọn hắn cũng không dám có chút phản loạn. INDEX175END Chương 176, Lệ Thiên Hành sát tính, cường hóa vô cực đan. Sơn Hà Môn, chủ phong bên trong, từng tòa viện lạc kiến trúc một tòa tiếp một tòa. Đỗ Hồng Đào ngay tại trong đó một dãy nhà bên trong, hắn thần sắc có chút ngưng trọng, chủ phong bên trong ủng hộ hắn sư tôn trưởng lão vậy mà không có mấy người. Đám này lão già, không cho lợi ích, liền không có chút nào tỏ thái độ, phải làm sao mới ổn đây đâu. Chẳng lẽ trước hết để cho sư tôn xuất quan? Đỗ Hồng Đào thầm nghĩ. Mấy ngày nay hắn liên hệ một chút chủ phong bên trong trưởng lão, nhưng là những trưởng lão này vậy mà lộ ra rất là mập mờ, đã không nói ủng hộ, cũng không nói không ủng hộ, chính là một mực kéo lấy. Từ nói chuyện bên trong, hắn hiểu rõ đến những trưởng lão này đều là nghĩ đến từ sư tôn bên này đạt được ít đồ, mới có thể trợ giúp hắn sư tôn. Xem ra vẫn là phải đi gặp một chút sư tôn. Đỗ Hồng Đào thầm nghĩ. Lúc này, một thân ảnh lặng yên vô tức xuất hiện tại trong sân, đi vào Đỗ Hồng Đào trước mặt. Trầm tư Đỗ Hồng Đào cảm giác có người đang chăm chú hắn, ngẩng đầu nhìn đến Nam Cung Vô xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư tôn, chúng ta vào nhà nói. Nam Cung Vô bước vào viện lạc trong đại sảnh. Đỗ Hồng Đào theo sát phía sau, đồng thời đóng cửa phòng lại. Sư tôn, người bên này xuất quan. Đỗ Hồng Đào trên mặt lộ ra nét mừng. Ta không xuất quan, chỉ sợ ngươi bên này không có bất kỳ tiến triển nào. Hiện tại ngươi bên này tình huống như thế nào, biết được ai muốn cạnh tranh trưởng giáo chi vị? Nam Cung Vô hỏi. Thiên Chỉ Phong Lâm trưởng lão Lâm Thiên Thành, Thiên La Phong lúc trước phong chủ Mục Điền Vân. Đỗ Hồng Đào mở miệng nói. Lâm Thiên Thành thực lực của hắn, tại Thiên Chỉ Phong luyện phách cảnh bên trong thực lực thấp nhất, xem ra hắn là đạt được đại trưởng lão phía sau bọn họ người ủng hộ. Nam Cung Vô trầm giọng nói. Đối với Mục Điền Vân tranh đoạt trưởng giáo chi vị, hắn không có ngoài ý muốn, nhưng là Thiên Chỉ Phong Lâm Thiên Thành ra cạnh tranh, liền lộ ra không bình thường. Vậy chỉ có thể nói là người khác tuyển định hắn. Ngươi đi cáo chi phong bên trong đường trưởng lão, đồng trưởng lão, trong đêm, ta tại Hậu Sơn Trúc Lâu bên kia gặp bọn họ. Nam Cung Vô mở miệng nói. Hắn từ bế quan chi địa sau khi ra ngoài, quan sát mấy ngày Sơn Hà Môn tình huống, phát hiện không có gì nguy hiểm, cho nên mới tìm đến Đỗ Hồng Đào. Đồng thời hắn cũng dò xét một chút Mục Điền Vân thương thế, không phải đối thủ của hắn. Cho nên hắn chuẩn bị chính thức ra sân. Đương nhiên hắn ra sân liền muốn trở thành trưởng giáo, nhất cử định càn khôn. Rõ. Đỗ Hồng Đào lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Mà bên này Nam Cung Vô cũng không có lưu lại, quay người rời đi. Một bên khác, Tô Thần bên này cũng đã nhận được Tây Sơn quặng mỏ cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu cầm xuống huyết khí môn sự tình. Thượng quan Kim Hồng còn có một cái dấu ở chỗ tối thiên nhân cảnh Quan Thất. Cầm xuống huyết kỳ môn kia là chuyện đơn giản nhất, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, kia Tây Sơn quặng mỏ bên trong vậy mà lại có mỏ vàng. Vận khí của ta không nghĩ tới tốt như vậy. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội phát triển là không thể rời đi tài chính ủng hộ. Có một tòa mỏ vàng, hoàn toàn có thể làm cho hai cái này thế lực tại phương Bắc chín tỉnh đặt chân. Cũng không biết cái này mỏ vàng có thể khai thác nhiều ít vàng. Tô Thần thầm nghĩ, lúc này, Lệ Thiên Hành bước vào bên trong đại điện, gặp qua phong chủ. Kia Lệ Thiên Hành đầu tiên là bái kiến, sau đó mở miệng nói ra, phong chủ, Nam Cung Vô Tử bế quan địa phương ra. Hắn tại chủ phong hiện thân. Tô Thần khẽ chau mày mà hỏi. không có hiện thân, nhưng là ta bên này mua được cho Nam Cung Vô đưa bữa ăn người, phát hiện ba ngày trước đó tặng bữa ăn, hắn không hề độc, hẳn là xuất quan. Phong chủ, Nam Cung Vô người này mặt ngoài nhìn không thích quyền lực, nhưng là ta biết hắn rất mê luyến quyền lực, mà lại làm việc tâm ngoan thủ lạt. Lúc trước hắn sở dĩ bế quan, đó là bởi vì hắn bị Càn Thiên Trần cùng đại trưởng lão áp chế, không có đạt được bao nhiêu quyền lực. Bây giờ hắn âm thầm xuất quan, tất có toan tính, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, thuộc hạ đề nghị đem Nam Cung Vô chém giết. Lệ Thiên Hành trầm giọng nói, Nam Cung Vô rời đi bế quan chi địa, từ một nơi bí mật gần đó, ngươi có thể tìm ra hắn đến. Tô Thần hỏi, cái này Nam Cung Vô hạ lạc, thuộc hạ đã tra rõ ràng, mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại Hậu Sơn một tòa vứt bỏ trúc lâu bên trong. Phong chủ, bây giờ ta bước vào luyện phách cảnh đỉnh phong, tăng thêm phong chủ, còn có Thôi Vũ Hổ, ba người chúng ta liên thủ hẳn là có thể giết chết hắn. Lệ Thiên Hành nói, nghe được Lệ Thiên Hành. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, cái này Lệ Thiên Hành thật sự là ngoan nhân. Nhưng lại cũng đồng ý Lệ Thiên Hành ý nghĩ, không khỏi nhẹ gật đầu. Thôi trưởng lão, bên kia cũng hẳn là sắp trở về rồi, chỉ cần vừa đến, chúng ta liền tiến về phía sau núi, ra tay với Nam Cung Vô. Tô Thần đã nghĩ đến trở thành trưởng giáo. Như vậy đương nhiên muốn thanh trừ hết thảy tai họa ngầm. Về phần cái này Nam Cung Vô có phải hay không vô tội? Người giang hồ, chưa từng có cái gì vô tội. Hắn từ bế quan chi địa ra, vậy liền đại biểu hắn biết nguy hiểm như vậy. Kia thuộc hạ bên này đi chú ý một chút Nam Cung Vô động tĩnh. Lệ Thiên Hành khom người lui ra ngoài. Nhìn xem rời đi Lệ Thiên Hành. Tô Thần ánh mắt nhắm lại, cái này Lệ Thiên Hành tại bước vào luyện phách cảnh đỉnh phong về sau, sát tính cũng biến thành có chút mạnh. Bất quá sát tính mạnh, liền có khả năng không chịu đến khống chế. Đêm nay để ngươi nhìn xem thực lực của ta. Tô Thần thầm nghĩ, có đôi khi nhất định phải hiện ra thực lực mình trấn nhiếp những người khác. Sau đó hắn móc ra lúc trước Mộ Dung Khinh Trần đưa tới vô cực đan. Cái này vô cực đan Tô Thần, âm thầm đưa đến Kim Phong Tế Vũ Lâu từng điều tra, không có vấn đề. Cho nên hắn muốn mượn ở cái này vô cực đan, bước vào luyện phách cảnh. Cảnh giới đạt tới, phối hợp luyện phách cảnh giới, tại tăng thêm tế vũ đao, luyện phách đỉnh phong lại như thế nào? Quay người tiến vào đại điện hậu phương. Đại điện phía sau có một chỗ cỡ nhỏ mật thất, có thể dùng tới làm ngắn ngủi đột phá. Tiến vào bên trong mật thất. Tô Thần lấy ra vô cực đan mặt ngoài tản ra lộng lẫy hào quang màu tím, nội bộ thì là óng ánh sáng long lanh, một cỗ mùi thuốc nồng nặc chi vị từ kia đan dược phía trên phát ra. Tô Thần lỗ mũi có chút khẽ hấp, lập tức cũng cảm giác được một cỗ dược lực chảy vào trong cơ thể của hắn, toàn bộ thân thể nội khí kình chẳng khác nào bị kích thích bắt đầu táo động. Không chỉ là khí kình, liền ngay cả thể nội huyết khí cũng đi theo biến động. Nhìn xem cái này vô cực đan, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến mình lúc trước thu hoạch được hai tấm sơ cấp cường hóa thẻ, còn không có dùng. Không biết có thể hay không dùng tại cái này vô cực đan bên trên. Nếu như có thể sử dụng cường hóa thẻ, như vậy tại cường hóa về sau, dược lực tất nhiên tăng lên, dạng này hắn bước vào luyện phách cảnh không chỉ có ổn định, còn có thể trực tiếp vượt qua luyện phách sơ kỳ không ổn định. Nghĩ tới đây, Tô Thần đem đan dược cầm trong tay, trực tiếp bắt đầu sử dụng sơ cấp cường hóa thẻ. Một chương sơ cấp cường hóa thẻ biến mất sau. Trong tay hắn đan dược bắt đầu biến hóa, lúc trước hào quang màu tím bắt đầu trở nên giống như hổ phách, phát ra mùi thuốc cũng càng ngày càng đậm. Trong tay vô cực đan còn ra hiện một dòng nước nóng ba động. Cỗ ba động này lưu chuyển tại trong lòng bàn tay hắn, để trong lòng bàn tay hắn còn có loại hơi bỏng cảm giác. Tô Thần nhục thân thực lực thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Đan dược này có thể cho hắn hơi bỏng cảm giác, có thể thấy được đan dược này bất phàm. Một chút thời gian qua đi, trong tay hơi bỏng cảm giác biến mất không thấy gì nữa, vô cực đan đã biến hóa, xuất hiện một đạo đường vân. Có đường vân đan dược, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Đối với đan dược hắn là không hiểu rõ, nhưng là từ đan dược bên trên phát ra dược lực đến xem, tuyệt đối bất phàm. Nhìn xem trong tay đan dược, Tô Thần không do dự, trực tiếp đem nó đưa vào trong miệng, nuốt vào. Oanh! Chỉ một lát sau về sau, Tô Thần thể nội liền xuất hiện một cỗ mênh mông tiên thiên khí kình, không chỉ có là tiên thiên khí kình, quanh người hắn khí huyết cũng đi theo mãnh liệt bạo động. INDEX176END Chương 177, bước vào luyện phách, vây giết Nam Cung Vô. Nương theo lấy dược lực xuất hiện, Tô Thần chung quanh xuất hiện một tầng huyết vụ phía dưới, có một cỗ vô hình khí kình chi sóng đang lưu chuyển. phát ra từng đợt khí lưu toán loạn tiếng vang. Phối hợp huyết khí hình thành một loại cường đại sóng nhiệt, cả người thật giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Tại tình huống này hạ, Tô Thần bắt đầu vận chuyển Sơn Hà Công. Lập tức những cái kia lưu động dược lực sinh ra khí kình bắt đầu bị hắn hút vào thể nội. Nhục thân bên này thì là tại huyết khí rèn luyện phía dưới không ngừng phát sinh biến hóa. Kim cương liệt ma kình tại huyết khí thôi động phía dưới không ngừng tại nhục thân bên trong lưu chuyển. Mà lại lúc trước Tô Thần thu hoạch được vệ huyết giao long đồ. Ở trên người hắn lơ lửng ra, một đạo huyết sắc giao long hư ảnh, vọt thẳng nhập Tô Thần bên trong thân thể. Theo cái này giao long hư ảnh xuất hiện, lúc trước xuất hiện huyết vụ bắt đầu không ngừng tụ lại, hình thành một đạo huyết sắc giao long dung nhập vào Tô Thần khí huyết bên trong. Khí huyết như rồng, giờ khắc này Tô Thần trong lòng cảm giác được. Kia mất đi giao long hư ảnh phệ huyết giao long đồ, thì là hóa thành một mảnh bột mịn. Mà lúc này, Tô Thần thể nội đan điền vòng xoáy, đột nhiên gia tốc. Theo vòng xoáy gia tốc, trong cơ thể hắn tiên thiên khí kình không ngừng tăng vọt, tốc độ cực nhanh. Oanh, tại tăng trưởng đến nhất định giai đoạn, đột nhiên thể nội một trận oanh minh. Giống như đột phá một đạo tự thân gông xiềng. Theo cái này tựa như gông xiềng đồ vật biến mất, bên ngoài cơ thể huyết khí cùng tiên thiên khí kình toàn bộ quanh quẩn thể nội. Quá trình này rất nhanh. Mà Tô Thần thì là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, trên thân khí tức hạo đãng bành trướng. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến đêm khuya, Lệ Thiên Hành cùng Thôi Vũ Hổ hai người thì là đứng tại mật thất bên ngoài. Bọn hắn đã sớm tụ tập ở chỗ này. Lệ trưởng lão, kia Nam Cung Vô bên người không có những người khác sao? Thôi Vũ Hổ nhẹ giọng nói. Ta trước khi đến, hắn vừa mới cùng chủ phong bên kia đường như ở trước mắt, đồng hải trao đổi một đoạn thời gian. Bây giờ hai người kia đã rời đi, rừng trúc bên kia chỉ có hắn cùng đệ tử của hắn Đỗ Hồng Đào. Lệ Thiên Hành nói, tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Tô Thần bên này con mắt chậm rãi mở ra, trực tiếp đứng lên, cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể. Nếu như hắn không biến mất tự thân huyết khí nói, chỉ bằng vào cỗ này huyết khí cùng nhục thân ba động đều có thể sinh ra đáng sợ áp lực. Không chỉ có là loại áp lực này, càng nhiều hơn chính là hắn cảm giác mình thể phách cũng bị tẩy lễ một chút. Kim cương liệt ma thân lại một lần nữa tăng lên. Bây giờ hắn thực lực này, giết luyện phách trung kỳ, đoán chừng rất dễ dàng. Về phần thể nội tiên thiên khí kình thì là làm lớn ra gấp 10. Theo hắn biết, bình thường bước vào luyện phách cảnh đều là tại 3 đến 5 lần, phía bên mình trực tiếp tới cái gấp 10. Quả thật không tầm thường. Từng cường hóa sau vô cực đan chính là không giống. Đằng sau điều tra thêm, đan dược thêm ra một đường vân là tình huống gì? Tô Thần thầm nghĩ nói. Sau đó thu liếm tự thân huyết khí cùng thể nội khí kình. Tế vũ đao xuất hiện trong tay hắn. Hướng phía ngoài mật thất đi đến. Mật thất cửa mở ra. Lệ Thiên Hành hai người nhìn thấy Tô Thần, đồng thời hướng phía Tô Thần hành lễ. Kia Lệ Thiên Hành hành lễ thời điểm, cảm giác Tô Thần khí tức trong người, ánh mắt khẽ giật mình. Phong chủ thực lực này lại tăng lên, xem ra là bước vào luyện phách cảnh. Vừa bước vào luyện phách cảnh vậy mà liền cho ta một loại áp lực. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, kia Nam Cung Vô là tình huống như thế nào? Tô Thần hỏi, còn tại phía sau núi bên trong lầu trúc, lúc trước thấy qua chủ phong đường như ở trước mắt cùng Đồng Hải. Nam Cung Vô trả lời, tốt, vậy chúng ta bây giờ đi giải quyết đối phương. Tô Thần nhẹ gật đầu, ba người cấp tốc rời đi Thiên La Phong chủ điện. Phía sau núi, trong một cái rừng trúc. Tại cái này trong rừng trúc, có một tòa lầu nhỏ. Trong lầu có chút hào quang nhỏ yếu. Sư tôn, bây giờ ngươi đã chính thức xuất quan, làm gì ở chỗ này đây? Chúng ta có thể trực tiếp về chủ phong. Đỗ Hồng Đào nói. Nơi này rất yên tĩnh, thuận tiện ta tiếp xúc một số người, nếu như ta chính thức ra mặt, rất nhiều người liền sẽ nhìn ta chằm chằm. Đặc biệt là ta cái kia sư huynh Mục Điền Vân, mặc dù hắn thụ thương, nhưng là đệ tử của hắn Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh có cao thủ. Là một tên kình địch. Nam Cung Vô nói. Sư tôn, kia Mộ Dung Khinh Trần rốt cuộc là ai? Nghe vậy, kia Đỗ Hồng Đào hỏi. Hoàng tộc quý nữ, không phải chúng ta có thể đắc tội, bên cạnh hắn có thần phách hợp nhất cảnh cường giả bảo hộ. Nam Cung Vô trầm giọng nói. Nhiều năm như vậy bế quan, hắn y nguyên không có đụng chạm đến thần phách hợp nhất cảnh. Cái này khiến hắn rất là tức giận. Bất quá tại sau khi xuất quan, đồng thời trong lòng dâng lên tranh đoạt trưởng giáo tâm tư. Hắn lại có loại mình rất nhanh liền có thể bước vào thần phách hợp nhất cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng biết, có thể trở thành trưởng giáo là lòng của mình kết. Mình trở thành Sơn Hà môn trưởng giáo, có lẽ liền có thể bước vào thần phách hợp nhất. Ngươi về trước đi, hiện tại rất nhiều người đều đang chăm chú ngươi, bọn hắn chú ý ngươi, ta mới có thể có càng nhiều hoạt động không gian. Nam Cung Vô nói, đệ tử minh bạch. Đỗ Hồng Đào nhẹ gật đầu, hướng phía Nam Cung Vô sau khi hành lễ, rời khỏi gian phòng. Khi hắn đi ra chúc lâu thời điểm, đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, trong tay nắm đấm đột nhiên dữ dằn như là như phong bạo hướng phía hắn giết tới đây. Cũng không cho hắn cơ hội phản ứng. Nắm đấm kia đi thẳng đến hắn nơi cổ họng. Giang giác, ánh mắt kinh ngạc bên trong, cổ họng của hắn bị người tới trực tiếp một quyền đập gãy. Trong thân thể sinh cơ biến mất, cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Người nào? Tại trúc lâu bên trong Nam Cung Vô nghe được động tĩnh. Thân hình trực tiếp rơi xuống. Nhìn thấy ngã trên mặt đất Đỗ Hồng Đào biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía người xuất thủ, người mặc Sơn Hà môn Thiên La Phong trưởng lão trường bào. Thiên La Phong trưởng lão Thôi Vũ Hổ. Hắn nhận ra thân phận đối phương. Mấy ngày nay hắn đem Sơn Hà môn tất cả trưởng lão tin tức đều nhìn một lần. Biết được người trước mặt là Thôi Vũ Hổ. Ánh mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại, lúc này Tô Thần mang theo Lệ Thiên Hành đi vào trúc lâu trước đó. Thiên La Phong phong chủ Tô Thần, Lệ Thiên Hành. Nhìn xem đến đây Tô Thần cùng Lệ Thiên Hành. Nam Cung Vô sắc mặt ngưng tụ. Người sư tôn là nhẫn nại không ở sao? Bất quá phái các ngươi đến đây, là muốn dùng mạng của các ngươi đến sò xét thực lực của ta sao? Nam Cung Vô nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói. Trong lòng hắn, Tô Thần chính là Mục Điền Vân phái tới thăm dò hắn thực lực. Ta tới đây nhưng cùng ta sư tôn không có quan hệ, sư tôn ta hắn đã già, nên lui. Ta tới đây là vì giết ngươi, thuận tiện ta trở thành Sơn Hà môn trưởng giáo. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Nghe được Tô Thần, kia Nam Cung Vô ánh mắt biến đổi, nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói ra chỉ bằng ngươi. Một cái bị nâng đỡ lên khôi lỗi. Giết. Lúc này, tại Tô Thần bên cạnh Lệ Thiên Hành lại tại Nam Cung Vô lúc nói chuyện, thân hình dậm chân mà ra, quanh thân khí kình lưu chuyển. Luyện phách đỉnh phong thực lực trực tiếp bộc phát ra, trong tay nắm đấm nâng lên, một đạo quang mang đen kỳ tại nắm đấm bên trong lưu chuyển, mà chân sau bước đạp lên mặt đất. Nguyên bản xốp rừng trúc mặt đất, trong nháy mắt bị dẫm ra một cái hố sâu, mặt đất bụi đất khuấy động, vẩy ra. Mà thân thể của hắn trực tiếp mãnh liệt bắn ra ngoài, nắm đấm oanh ra, khổng lồ khí lưu phóng tới kia Nam Cung Vô. Luyện phách đỉnh phong, Lệ Thiên Hành ngươi cho rằng bước vào luyện phách đỉnh phong, liền có thể cùng ta một trận chiến sao? Nam Cung Vô lạnh giọng một tiếng, song trưởng nâng lên, một đạo băng hàn, một đạo nóng bỏng khí kình tại hắn song trưởng bên trong bạo phát đi ra. INDEX177END Chương 178, ra ngoài ý định, một đao phong hầu. Băng, lửa, tiên thiên chi khí. Nhìn xem Nam Cung Vô xuất thủ, Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới cái này Nam Cung Vô vậy mà tu luyện hai loại cực kỳ xung đột võ đạo tiên thiên khí kình. Mà bên này xuất thủ Lệ Thiên Hành cảm giác được một cỗ áp lực. Phát lạnh nóng lên quyền kình hóa thành khí lãng mãnh liệt bắn mà đến, đi theo hắn nắm đấm đụng vào nhau. Bành! Lệ Thiên Hành cả người bị cỗ này nóng lạnh khí kình chấn rút lui mấy bước. Oanh ra trên nắm tay, đầu tiên là xuất hiện một tầng băng xương, sau đó xuất hiện một cỗ nóng bỏng. Lạnh nóng giao thế phát ra bạo liệt thanh âm. Lập tức Lệ Thiên Hành trên nắm tay xuất hiện một đạo vết máu, một tia máu tươi từ kia vết máu bên trong chảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ giết ta. Xuất thủ Nam Cung Vô gầm nhẹ một tiếng, thể nội băng hỏa chân khí bạo phát đi ra, đáng sợ khí kình ba động ở trong cơ thể hắn bốc lên mà ra. Dưới chân hắn mặt đất, một mặt băng xương, một mặt đất khô cằn. Sau đó đột nhiên một chưởng oanh ra. Một chưởng này băng hỏa khí kình hỗn hợp lại cùng nhau, hướng phía Lệ Thiên Hành đánh giết tới. Lệ Thiên Hành lúc này trên mặt xuất hiện một cỗ sát khí, ánh mắt cũng biến thành hung hăng. Bàn tay nắm đấm nắm chặt, căn bản không thèm để ý trên cánh tay chảy xuôi huyết dịch. Cổ sát Phật quyền, hắn đấm ra một quyền. Tại hắn trên nắm tay xuất hiện một tầng huyết sắc sát khí bên trong phảng phất có một tôn huyết sắc cổ Phật ngồi xếp bằng. Quyền trưởng giao tiếp. Không khí bộc phát ra giống như nước thủy triều gợn sóng, hình thành một cơn gió lớn hướng phía bốn phía quét sạch. Hai thân ảnh tách ra. Kia Lệ Thiên Hành thân hình lui ra phía sau. Lúc trước trên cánh tay xuất hiện vết thương, trực tiếp nứt toác ra một đầu vết thương khổng lồ, máu tươi chảy ròng, bao trùm nắm đấm của hắn. Bên kia Nam Cung Vô thì là dậm chân hướng phía Lệ Thiên Hành mà đến, ánh mắt hung ác. Trước hết giết bọn hắn, lại giết ngươi. Nam Cung Vô quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Thần lạnh giọng nói. Giết! Tại hắn nói chuyện thời điểm. Kia Lệ Thiên Hành gầm nhẹ một tiếng, thân thể hướng phía đối phương chảy ra hướng mà đi. Đấm ra một quyền. Tại Lệ Thiên Hành động thủ thời điểm. Lúc trước ra tay giết rơi Đỗ Hồng Đào Thôi Vũ Hổ đột nhiên xuất thủ, bàn tay thành chảo, mang theo lang lệ chảo phong hướng phía đối phương đầu lâu công kích qua. Tốc độ nhanh chóng. Đối mặt hai người công kích, Nam Cung Vô mặt không đổi sắc, đầu tiên là một chưởng chặn Lệ Thiên Hành một quyền. Sau đó thì là một chưởng vỗ hướng kia Thôi Vũ Hổ. Trong lòng bàn tay bên trong xương lạnh khí kình quét sạch hướng Thôi Vũ Hổ. Bành! Thôi Vũ Hổ bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một tầng xương lạnh. Thôi Vũ Hổ sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động lực lượng trong cơ thể ngăn cản cỗ này băng hàn chi khí. Khi hắn đem cỗ này băng hàn chi khí chấn vỡ thời điểm. Kia Nam Cung Vô không có truy kích Lệ Thiên Hành, mà là quay người hướng phía Thôi Vũ Hổ công kích qua. Lúc trước toàn thân băng hàn chi khí biến mất không thấy gì nữa, toàn thân trên dưới giống như xí diễm lò luyện. Nam Cung Vô thể nội lực lượng trao đổi. Một khi hắn thật đem hai loại chân khí dung hội quán thông thời điểm, như vậy hắn cũng có thể bước vào thần phách hợp nhất. Một vị khổ tu, xác thực không thể bước vào thần phách hợp nhất. Nam Cung Vô lúc này trong lòng thoải mái. Thể nội khí tức lưu chuyển rất nhanh, để hắn càng phát ra cảm giác mình lần này xuất quan chính xác. Oanh! Bàn tay hắn một chưởng vỗ hướng Thôi Vũ Hổ, hắn muốn một chưởng đánh chết Thôi Võ Hội. Đúng vào lúc này, đột nhiên, một mảnh cấp tốc đao quang hướng thẳng đến mặt của hắn mà tới. Đao quang tốc độ cực nhanh, hình thành một cỗ gió lốc, trong gió lốc còn mang theo một cỗ cực hàn chi khí. Ở một bên Tô Thần xuất thủ, hắn không có thi triển tế vũ đao pháp, mà là vận chuyển xương lạnh khí kình, lại thêm một loại ngang ngược nhanh, khiến cho một đao kia uy lực cực mạnh. Cái này, kia xuất thủ Nam Cung Vô, một nháy mắt cảm thấy một cỗ sợ hãi lóe lên trong đầu. Thân hình cấp tốc lui lại, bàn tay đánh ra, hỏa diễm khí kình oanh ra. Xuy, hỏa diễm khí kình bị kia mang theo hàn khí đao quang trực tiếp bổ làm hai. Chỉ là Nam Cung Vô trong nháy mắt này, thân hình cấp tốc lui lại, tránh thoát Tô Thần một đao kia. Ánh mắt nhìn về phía người xuất thủ, lập tức trong đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Thực lực của ngươi, đao pháp của ngươi. Nam Cung Vô ánh mắt bên trong mang theo một vòng khó có thể tin. Tô Thần thực lực hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một bên khác, Lệ Thiên Hành cùng Thôi Vũ Hổ hai người trên mặt cũng mang theo kinh ngạc. Lúc trước Lệ Thiên Hành cùng Tô Thần giao thủ qua, biết hắn nhục thân cường hãn, nhưng là vừa mới một đao kia, tốc độ xuất thủ, lực đạo, cùng bạo phát đi ra hàn khí, đều không tầm thường. Không phải tùy ý tu luyện liền có thể đạt tới. Hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Phát hiện mình đối với Tô Thần, vẫn là xem thường một chút. Giết! Tô Thần khẽ quát một tiếng, bước chân đạp lên mặt đất. Thân thể giống như quỷ mị, lại lần nữa hướng phía Nam Cung Vô giết tới. Nhìn thấy Tô Thần xuất thủ, kia Thôi Vũ Hổ ánh mắt phát lạnh, trên thân khí tức toàn lực tăng vọt. Bàn tay hướng phía bên hông một chảo, một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm bị hắn nắm trong tay, sau đó một kiếm hướng phía Nam Cung Vô đánh giết tới. Nhuyễn kiếm cùng không khí va chạm, phát ra một trận chói tai thanh âm. Một bên khác, Lệ Thiên Hành gầm nhẹ một tiếng, trên thân ngang ngược khí tức toàn bộ bạo phát đi ra. Máu tươi nhuộm đỏ nắm đấm bên trong huyết sát chi khí sôi trào, lại đấm một quyền đánh phía Nam Cung Vô. Thấy cảnh này, Nam Cung Vô thân hình cấp tốc lui lại. Ba người này mặc dù động tác có trước có hậu, nhưng lại giống như đạt đến ăn ý nào đó. Xuất thủ tại cùng một tần suất phía trên. Trong đó để hắn cảm giác được uy hiếp là Tô Thần đao trong tay. Mang theo hình lui ra phía sau thời điểm, hắn trong đôi mắt cũng dần hiện ra ngang ngược ánh mắt. Hai tay năm ngón tay đồng thời một nắm, nhanh chóng ra quyền, lấy quyền vì thương, hung mãnh oanh ra. Hắn muốn bằng mượn mình to lớn khí kình ngăn trở ba người công kích. Ầm, ầm, ầm. Khí kình va chạm, Lệ Thiên Hành cùng Thôi Vũ Hổ công kích bị ngăn trở. Nhưng là Tô Thần trong thân đao đao quang lóe lên, trực tiếp bổ ra những kình khí này, hướng phía đối phương bộ mặt mà đi. Một cỗ hàn mang từ đao kia trên khuôn mặt truyền ra. Nam Cung Vô tâm thần không khỏi giật mình, trong miệng hô, người đây là khí cấp vũ khí. Đang kêu nói thời điểm, hắn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam. Thân hình không lùi mà tiến tới, thể nội khí kình nhanh chóng lưu chuyển đến trên cánh tay của hắn, mà Hậu Chiêu trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ băng hàn chi khí, trở tay giống như dao long, chụp vào Tô Thần cổ tay. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nhất chuyển, trong tay đao pháp trong nháy mắt biến hóa. Nguyên bản lăng lệ vô cùng trường đao cùng cánh tay giống như mưa phùn liên miên, biến mất tại đối phương trong tầm mắt. Cái này khiến kia Nam Cung Vô ánh mắt ngưng tụ. Một trường bắt không, nhưng là tại hắn bắt trống không trong nháy mắt. Một cánh tay lại đột nhiên xuất hiện, bắt lại Nam Cung Vô cánh tay. Sau đó kia cầm ra trên cánh tay bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí huyết chi lực. Một tay lấy thân thể hướng thẳng đến phía bên mình chộp tới. Oanh! Khổng lồ khí huyết chi lực ở trên người hắn bạo phát đi ra. Kim cương liệt ma, bàn tay buông ra, thân thể giống như cự viên, hướng phía đối phương va đập tới. Kia Nam Cung Vô trong lúc nhất thời không có thích ứng Tô Thần tiết tấu, bị trên người hắn bạo phát đi ra cường đại khí huyết lực lượng, trực tiếp chấn động. Bên ngoài thân bên ngoài lúc trước khí kình trực tiếp bị chấn nát. Tại chấn vỡ thời điểm, hắn liền thấy Tô Thần nắm đấm giống như biến thành màu đen. Trực tiếp đối với mình ngực chính là một quyền. Giang giác, hắn cảm giác được bộ ngực mình xương sườn bị một quyền này trực tiếp nổ tan. A, một cỗ kịch liệt đau nhức, để hắn kêu thảm một tiếng. Nhưng là sau đó lúc trước biến mất tế vũ đao xuất hiện lần nữa, giống như trong mưa đóa hoa, xẹt qua cổ họng của hắn. Xuy, một cỗ máu tươi từ trong cổ họng hắn chảy xuôi mà ra. INDEX 178END. Chương 179, Cõng Nổi Hiệp, Lâm Thiên Thành sát tâm. Bịch, Nam Cung Vô thi thể ngã xuống mặt đất phía trên. Đem bọn hắn thi thể mang đi, sử dụng hóa thi phấn tiêu tan sạch. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Ở vào trong lúc khiếp sợ hai người, lập tức trở về thần, một người dẫn theo một cỗ thi thể cấp tốc rời đi chút lâu. Chỉ chốc lát, ba người xuất hiện tại một chỗ thâm cốc bên trong. Lệ Thiên Hành trong ngực móc ra hóa thi phấn, chuẩn bị hóa thi. Chờ một chút, Tô Thần khoát tay. Hắn quên đi sở thi. Cấp tốc tại trên thân hai người sờ soạng, kia đỗ hồng đào trên người có 300 lượng bạc, chỉ có thể dùng nghèo hình dung hắn. Về phần đỗ hồng đào trên thân thì là lấy ra 3.000 lượng ngân phiếu, thuận tiện còn lấy ra một bản bí tịch. Băng hỏa cửu trọng kinh. Nhìn xem Tô Thần kia quen thuộc động tác. Lệ Thiên Hành cùng Thôi Vũ Hổ không khỏi nhìn nhau, bọn hắn vị phong chủ này thật không đơn giản. Xử lý đi, Tô Thần khoát tay. Hóa thi phấn rơi vào trên thân hai người, sau đó hai cỗ thi thể cấp tốc hóa thành tan nước, ngay cả quần áo đều biến mất sạch sẽ. Đi, ba người nhanh chóng rời đi, riêng phần mình trở về động phủ của mình. Hôm sau, hết thảy gió êm sóng lặng, giống như không ai biết Đỗ Hồng Đào cùng Nam Cung Vô biến mất tình huống. Bất quá tại Thiên Chỉ Phong một gian bên trong mật thất. Bốn đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Trong đó ba đạo thân ảnh chính là Thiên Chỉ Phong ba tên luyện phách cường giả. Trong đó kia Lâm trưởng lão ngay tại trong đó. Về phần một người khác thì là một người mặc trường bào màu vàng lão giả. Đông Hải bên kia liên hệ ta nói Nam Cung Vô rời núi, đồng thời liên hệ hắn, muốn trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Cho nên chúng ta bên này cũng cần sớm. Bằng không, cho Nam Cung Vô thời gian, Lâm trưởng lão người bên này nhưng ưu thế gì cũng bị mất. Kia áo bào màu vàng lão giả nhìn xem Lâm Thiên Thành nói. Lâm Thiên Thành. Nam tử trung niên bộ dáng, khuôn mặt có chút nho nhã, có một loại môn phái trưởng giáo khí thế. Nếu nói như vậy, vậy liền sớm, ta bên này hôm nay trở thành Thiên Chỉ Phong chủ, thuận tiện đề nghị mau chóng lựa chọn Sơn Hà Môn trưởng giáo chi vị. Lâm Thiên Thành mở miệng nói, tốt, ta bên này đã giúp ngươi liên hệ tốt chủ phong ba vị trưởng lão. Lại thêm các ngươi Thiên Chỉ Phong trưởng lão, người bên này hoàn toàn có năng lực trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo, bất quá vẫn là phải cẩn thận Mục Điền Vân. Kia áo bào màu vàng lão giả nói. Cái này vương trưởng lão không cần lo lắng, Thiên La Phong bên trong ta cũng đón mua mấy tên trưởng lão. Lâm Thiên Thành nhẹ giọng nói. Tốt, vậy là tốt rồi. Kia áo bào màu vàng lão giả nhẹ gật đầu. Vậy ta trước hết cáo từ, chờ đợi Lâm trưởng lão ngồi bên này bên trên trưởng giáo vị trí, chấp trưởng chủ phong. Áo bào màu vàng lão giả cáo từ cũng mong ước nói. Ba người khom người đưa kia áo bào màu vàng lão giả rời đi. Tại đưa tiến áo bào màu vàng lão giả về sau, kia Lâm Thiên Thành đối bên cạnh hai vị trưởng lão mở miệng nói, chuyện kế tiếp, liền muốn phiền phức hai vị trưởng lão. Đây là chúng ta phải làm. Hai người gật đầu nói, sau đó rời đi. Bọn hắn muốn triệu tập Thiên Chỉ Phong trưởng lão để Lâm Thiên Thành trở thành Thiên Chỉ Phong phong chủ. đồng thời còn muốn tác hợp những người khác, hôm nay bắt đầu tuyển cử mới Sơn Hà môn trưởng giáo. Rất nhanh, Lâm Thiên Thành trở thành Thiên Chỉ Phong phong chủ tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Sơn Hà môn. Tin tức này để rất nhiều tử đệ cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đối một số người khác tới nói thì là lộ ra rất là bình tĩnh. Lâm Thiên Thành trở thành Thiên Chỉ Phong phong chủ sau, hắn liền triệu tập ba phong tất cả trưởng lão tiến về Sơn Hà môn chủ phong trưởng giáo điện. Chuẩn bị lựa chọn sử dụng Sơn Hà môn trưởng giáo. Thiên La Phong, một chỗ trong sơn động, Mộ Dung Khinh Trần xuất hiện trước mặt Mục Điền Vân. Sư tôn, Thiên Chỉ Phong người bên kia động, Nam Cung trưởng lão cũng ra, nhưng là ta bên này không tìm được hành tung của hắn. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Nam Cung Vô, nàng bên này cũng đang chăm chú. Biết đối phương xuất quan, nhưng lại không có tìm được đối phương hành tung. Nam Cung Vô, chính là sư đệ của ta, hắn nhưng là một mực rất có dã tâm, đã xuất hiện, khẳng định như vậy là tại làm một chút chuẩn bị. Xem ra Lâm Thiên Thành bên kia là không trước chuẩn bị cho hắn cơ hội, cho nên mới chuẩn bị hôm nay tuyển ra trưởng giáo chi vị. Mục Điền Vân mở miệng nói, như vậy sao, cái kia sư tôn, cũng là chuẩn bị đồng ý hôm nay tuyển ra mới trưởng giáo. Không biết sư tôn, người bên này tại chủ phong bên kia tranh thủ mấy vị trưởng lão. Mộ Dung Khinh Trần nói, Thiên La Phong bên này nàng đầu nhập vào hắn trưởng lão, không có vấn đề. Nhưng là những trưởng lão này, còn chưa đủ. Cho nên nàng hỏi Mục Điền Vân tại chủ phong bên trong phải chăng nắm giữ một ít trưởng lão. Năm tên trưởng lão, đều là chủ phong bên trong một chút thực quyền trưởng lão. Đến lúc đó bọn hắn đề cử ta thời điểm, một chút các trưởng lão khác cũng sẽ cùng gió. Mục Điền Vân nói, nghe vậy, Mộ Dung Khinh Trần nhẹ gật đầu. Bất kỳ môn phái nào hoặc là thế lực, thực quyền trưởng lão mới là trọng yếu nhất. Rất nhiều các trưởng lão khác đều bám vào thực quyền trưởng lão sau lưng. Đột nhiên, Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ đến Tô Thần. Tô Thần lúc trước thế nhưng là nói hắn cũng muốn trở thành Sơn Hà môn trưởng giáo. Không có phần thắng, trong nội tâm nàng thở dài một tiếng. Khinh Trần, chúng ta tiến về trưởng giáo điện. Mục Điền Vân trên mặt tràn đầy tiếu dung, sau ngày hôm nay hắn chính là Sơn Hà môn tân nhiệm trưởng giáo. Hai người đi ra động phủ. Lúc này bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo màu trắng bông tuyết. Tuyết rơi, năm nay tuyết tới có chút nhanh, xem ra ta hồi kinh sư thời gian lại tới gần. Mộ Dung Khinh Trần nhìn lên bầu trời bên trong bay ra bông tuyết mở miệng nói. Trên mặt xuất hiện một tia phiền muộn. Sơn Hà môn cũng là nhà của ngươi, tùy thời đều có thể trở về. Mục Điền Vân mở miệng nói. Đúng rồi, Tô Thần bên kia ngươi kêu sao? Hắn không theo chúng ta cùng một chỗ tiến về trưởng giáo điện sao? Mục Điền Vân nói đến Tô Thần. Tô Thần là hắn thu nhận đệ tử. Mặc dù không có chính thức dạy qua cái gì, nhưng là bất kể như thế nào Tô Thần cũng là hắn đệ tử. Sư tôn, chuyện của ngươi, ta không có nói với hắn, đoán chừng cái kia bên cạnh mình tiến về trưởng giáo điện. Mộ Dung Khinh Trần nói. Nàng dạng này về, chủ yếu là không biết nói thế nào. Nếu như Mục Điền Vân biết Tô Thần cũng nghĩ trở thành Sơn Hà môn trưởng giáo, đoán chừng sẽ một trưởng phách hắn. Một bên khác, Tô Thần bên này cùng Thôi Vũ Hổ hướng phía trưởng giáo điện mà đi. Về phần Lệ Thiên Hành thì là không cùng theo, hắn còn cần cùng cái khác lúc trước liên hệ trưởng lão xác định một ít chuyện. Miễn cho đến lúc đó, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đương Tô Thần đến trưởng giáo điện thời điểm, trực tiếp ngồi tại mình Thiên La Phong phong chủ vị trí bên trên. Kia lúc trước chính là đã đến Lâm Thiên Thành nhìn xem Tô Thần, mở miệng nói, Tô phong chủ, Mục già phong chủ hôm nay đến đây, người vị trí này hẳn là tặng cho Mục già phong chủ ngồi. Nghe được Lâm Thiên Thành, Tô Thần khẽ chau mày, hắn không trêu chọc gia hỏa này vậy mà chọc tới hắn. Sư tôn ta trưởng giáo chi vị ổn, hắn hẳn là ngồi trên trưởng giáo chi vị. Lâm phong chủ, người mặc dù có người ủng hộ, người thực lực này, thật không phải sư tôn ta đối thủ, người như người căn bản cũng không có thể trở thành trưởng giáo. Tô Thần nhìn xem Lâm Thiên Thành nhẹ giọng nói. Nghe được Tô Thần, kia Lâm Thiên Thành trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Nam Cung Vô cùng Mục Điền Vân đều là hắn trọng yếu đối thủ. Nhưng là hôm nay tại hắn triệu tập trưởng lão, tuyển ra mới trưởng giáo thời điểm. Hắn an bài tại chủ phong bên trong trưởng lão lại truyền đến tin tức nói, Nam Cung Vô biến mất. Hơn nữa còn tại rừng trúc bên kia phát hiện đánh nhau vết tích. Nghi là khả năng bị giết. Hắn hoài nghi là Mục Điền Vân ra tay. Cho nên hắn mới nói chuyện với Tô Thần, chủ yếu cũng là nghĩ nhìn xem Tô Thần bên này phản ứng. nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Tô Thần lại như thế chắc chắn Ruộng Mục Mây sẽ trở thành trưởng giáo. Cái này khiến hắn từ hoài nghi biến thành xác định. Mục Điền Vân giết Nam Cung Vô. Nghĩ tới đây, hắn trong đôi mắt hàn mang lóe lên, Mục Điền Vân không thể sống, không phải trưởng giáo chi vị, hắn không nhất định có thể thu được. Vậy ta cần phải trước tiên ở nơi này chúc mừng Mục già phong chủ. Lâm Thiên Thành nói, sau đó quay người rời đi. Tại hắn lúc xoay người, ánh mắt hướng phía trong điện, một người mặc hắc bào trưởng lão nhìn lại, bàn tay đặt ở trước mặt, nhẹ nhàng một vòng. Kia là giết thủ thế. Tô Thần không biết hắn mấy câu nói đó, vậy mà để Lâm Thiên Thành đối Mục Điền Vân động sát tâm. INDEX 179END. Chương 180, trưởng giáo chi vị, người đem cầm không được. Chủ điện bên trong, một ít trưởng lão thấy được bên này tình huống, nghe được Lâm Thiên Thành cùng Tô Thần nói chuyện. Lập tức ở phía dưới bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Đương nhiên nghị luận đều là một chút ngồi ở phía trước trưởng lão. Ngồi ở phía sau trưởng lão, bọn hắn chỉ là nhìn một chút ngồi tại phong chủ trên ghế Tô Thần, liền không nói nữa. Tô Thần là Lệ Thiên Hành ủng hộ người. Chính là bọn hắn muốn ủng hộ người. Về phần Tô Thần vì sao lại đạt được Lệ Thiên Hành ủng hộ, bọn hắn không biết. Bọn hắn biết Lệ Thiên Hành thực lực hôm nay, đã bước vào luyện phách đỉnh phong, hoàn toàn có tư cách đề cử ra người, trợ giúp đối phương trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Về phần cái này Tô Thần cuối cùng là không phải bị Lệ Thiên Hành khống chế. Đây không phải bọn hắn muốn cân nhắc. Đạp đạp, lúc này hai đạo tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào. Chính là Mục Điền Vân cùng Mộ Dung Khinh Trần. Nhanh như vậy liền đến. Tô Thần nhìn thấy Mục Điền Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng. Đối với hắn người sư tôn này, hắn cũng không có nhiều ít cảm giác, nhưng là gia hỏa này trên danh nghĩa hay là hắn sư tôn. Hắn bộ dáng vẫn phải làm. Đứng dậy hướng phía Mục Điền Vân mà đi. Gặp qua sư tôn, gặp qua Mộ Dung sư tỷ. Hắn hướng phía Mục Điền Vân cùng Mộ Dung Khinh Trần hành lễ. Mục Điền Vân nhẹ gật đầu. Đối với cái này đệ tử, hắn cũng không để ý. Dù sao hắn biết Tô Thần là Mộ Dung Khinh Trần đẩy ra, kỳ thật không có chân chính quyền lợi. Nhìn thấy Mục Điền Vân không nói gì, Tô Thần liền thối lui, quay người trở lại ghế ngồi của mình phía trên. Tiến đến Mục Điền Vân nhìn thấy Tô Thần ngồi trở lại trên ghế thời điểm, thần sắc sững sờ. Sau đó trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, cỗ này tức giận trong nháy mắt bị ép xuống. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần. Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế làm. Bên trong đại điện, một ít trưởng lão cũng nhìn thấy loại tình huống này, trên mặt lộ ra một tia dị dạng thần sắc. Đặc biệt là lúc trước nói chuyện với Mục Điền Vân Lâm Thiên Thành, hắn nhìn thoáng qua Tô Thần. Đây là không muốn Mục Điền Vân trở thành trưởng giáo, lúc trước nói chuyện với ta, đoán chừng là tại phàn nàn. Lâm Thiên Thành thầm nghĩ. Mộ Dung Khinh Trần sợ phiền phức thái mở rộng, đối bên cạnh cách đó không xa một trưởng lão nháy mắt. Trưởng lão kia lập tức đứng lên, đem cái ghế của mình, đem đến phía trước. Già phong chủ mời ngồi. Người trưởng lão kia khom người nói. Mục Điền Vân áp chế lửa giận trong lòng, ngồi ở trưởng lão kia cho an bài trên ghế ngồi. Nghe nói Nam Cung trưởng lão rời núi, không biết Mục già phong chủ biết được không biết được. Chỉ là Nam Cung trưởng lão thời gian dài như vậy không hiện thân, chúng ta là chờ, vẫn không chờ. Lâm Thiên Thành nhìn xem Mục Điền Vân nói. Đã Nam Cung sư đệ, hắn không hiện thân, như vậy chúng ta cũng không cần chờ hắn. Mục Điền Vân mở miệng nói. Đối với Nam Cung Vô, Mục Điền Vân trong lòng là tồn tại kiêng kỵ. Cho nên hắn mới nói không đợi Nam Cung Vô. Hy vọng tại Nam Cung Vô không có xuất hiện trước đó, mình ngồi lên trưởng giáo chi vị. Nhưng là tại Lâm Thiên Thành trong lòng, lại đem Mục Điền Vân, giải thích thành Nam Cung Vô đã chết, không cần chờ. Như vậy, Nam Cung Vô những người kia chỉ sợ đều đã đảo hướng hắn. Ta bên này phần thắng có chút thấp a, nhất định phải để Mục Điền Vân chết. Lâm Thiên Thành thầm nghĩ trong lòng. Trên mặt thì là bất động thanh sắc nói với Mục Điền Vân lấy nói. Lúc này... Tại trưởng lão trên ghế ngồi, một trưởng lão chậm rãi đứng dậy, đây là Thiên Trì Phong một trưởng lão, hắn hướng phía phương hướng là Lâm Thiên Thành phương hướng. Tại trải qua Mục Điền Vân bên cạnh thời điểm, một cây chủy thủ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Mà hậu thân hình nhất chuyển hướng phía Mục Điền Vân mà đi, tốc độ cực nhanh, tại mọi người còn chưa rõ tới thời điểm. Chủy thủ trong tay của hắn trực tiếp đâm về Mục Điền Vân trái tim. Có lẽ là cảm thấy nguy cơ. Mục Điền Vân trên người khí kình tăng vọt, chặn lại cây chủy thủ này. nhưng là kia chủy thủ y nguyên đâm trúng hắn làn da, một giọt máu tươi ra. Mục Điền Vân giận dữ, bàn tay một chưởng vỗ ra. Mà ra tay người, cũng một chưởng vỗ ra, hai người chưởng lực va chạm. Khí kình va chạm, phát ra một trận kêu rên. Người xuất thủ kia thân hình trực tiếp bị chấn bay rớt ra ngoài, đụng vào cửa đại điện. Nhưng là tại đụng vào cổng thời điểm, cái kia thân hình đột nhiên đứng dậy, quay người bay ra đại điện. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Mà kia Mục Điền Vân xuất thủ về sau, sắc mặt đại biến. Hắn bị đâm phá địa phương, đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đen nọc độc tràn vào trong cơ thể của hắn. Có độc, bịch, nói xong thân thể của hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng cùng không tin. Cảnh tượng này, để đang ngồi Sơn Hà Môn trưởng lão, sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mục Điền Vân vậy mà tại trên đại điện bị người cho chém giết. Cái này, một số người cũng không biết nói thế nào. Lần trước trưởng giáo hội nghị, Mục Điền Vân bị trưởng giáo đả thương, lần này trực tiếp bị người ám sát mà chết. Lúc này, kia ngồi tại trên ghế Lâm Thiên Thành, lập tức hạ ghế dựa đi tới Mục Điền Vân trước mặt. Quỷ sát phủ, ngàn độc quỷ sát. Vừa mới người kia là quỷ sát phủ sát thủ. Lâm Thiên Thành hô. Tại hắn hô lên thời điểm, thì là bắt đầu cảm giác Mục Điền Vân nhịp tim, phát hiện đối phương nhịp tim hoàn toàn không có. Bên này Mộ Dung Khinh Trần cũng tới đến Mục Điền Vân bên cạnh. Nghe được Lâm Thiên Thành, kia Mộ Dung Khinh Trần thở dài một tiếng. Ngàn năm quỷ sát độc, chính là quỷ sát phủ chí mạng nhất độc dược, thấy máu phong mệnh. Bị đâm chúng nếu như không sử dụng chân khí lời nói, bảo vệ tâm mạch, lại lập tức đem nọc độc bài trừ, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Nhưng là vừa mới sư tôn của nàng xuất thủ, kịch độc dọc theo khí huyết đã trong nháy mắt tiến vào nội tạng của hắn. Cho nên mới dẫn đến hắn sư tôn khoảnh khắc mất mạng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Lúc này Tô Thần sắc mặt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới sẽ có người ra tay với Mục Điền Vân. Còn một kích mất mạng. Nhìn thấy Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt không khỏi nhìn về phía đang kiểm tra Mục Điền Vân thi thể Lâm Thiên Thành. Lúc này Lâm Thiên Thành trên mặt đang giả ra bi thống cảm giác. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại lộ ra vui mừng. Mục Điền Vân gia hỏa này thương thế còn chưa lành liền ra, đây không phải muốn chết sao? Sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Hiện tại không có người cùng ta tranh thủ Sơn Hà Môn trưởng giáo chi vị. Đem Mục Già Phong chủ thi thể an trí đến đại điện một bên. Hắn đối cách đó không xa hai tên Thiên Trì Phong trưởng lão nói. Hai tên trưởng lão nhanh chóng đem Mục Điền Vân thi thể để ở một bên. Các vị trưởng lão, bây giờ ta Sơn Hà Môn trải qua đại nạn. Sơn Hà Môn trưởng giáo chi vị trống chỗ, khiến cho thế lực khắp nơi không đem ta Sơn Hà Môn để ở trong mắt, cho nên hôm nay chúng ta nhất định phải đề cử mới trưởng giáo. Bỉ nhân bất tài, bây giờ là Thiên Trì Phong phong chủ, nguyện ý ở thời điểm này tiếp nhận Sơn Hà Môn trưởng giáo, dẫn đầu Sơn Hà Môn vượt qua nan quan. Lâm Thiên Thành rất đại nghĩa nghiêm nghị nói. Lâm phong chủ, người nói như vậy ta cái này Thiên La phong chủ cũng có thể trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Đã như vậy, vậy ta liền thay thế ta chết đi sư tôn đến cạnh tranh một chút Sơn Hà Môn trưởng giáo chi vị. Tại Lâm Thiên Thành thoại âm rơi xuống, Tô Thần lúc này đứng lên nói. Nhìn thấy Tô Thần đứng lên, kia Lâm Thiên Thành ánh mắt ngưng tụ. Tô Thần, người còn trẻ, Sơn Hà Môn trưởng giáo ngươi còn nắm chắc không ở, huống chi cái này Sơn Hà bên trong, hẳn là cũng không có cái gì trưởng lão ủng hộ ngươi trở thành trưởng giáo. Lâm Thiên Thành nhìn xem Tô Thần nói. Trong mắt hắn, Tô Thần căn bản cũng không phối cùng hắn cạnh tranh trưởng giáo. Cũng không cho rằng Sơn Hà Môn trưởng lão hội ủng hộ Tô Thần. INDEX180END Chương 181, ngang ngược chém giết, không ai phản đối đi. Ta ủng hộ Tô Thần trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Lúc này Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Mục Điền Vân chết rồi, hiện tại nàng bên này chỉ có thể ủng hộ Tô Thần trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Nàng sợ người khác do dự. Cho nên trực tiếp mở miệng trước ủng hộ Tô Thần. Chúng ta cũng ủng hộ phong chủ trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Đi theo Mộ Dung Khinh Trần mấy tên Thiên La phong trưởng lão, lập tức mở miệng nói. Nhìn thấy Mộ Dung Khinh Trần ủng hộ Tô Thần. Kia Lâm Thiên Thành sắc mặt biến rất khó coi, nhưng là hắn biết Mộ Dung Khinh Trần thân phận, cũng không dám nói cái gì. Đã như vậy thì đề cử đi. Ủng hộ ta Lâm Thiên Thành trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo, xin giơ tay. Lâm Thiên Thành lúc nói chuyện, mình trước nhấc tay. Hắn không muốn cho Mộ Dung Khinh Trần cơ hội nói chuyện, cho nên trực tiếp phát động lên trưởng lão bỏ phiếu. Mộ Dung Khinh Trần thấy thế ánh mắt ngưng tụ. Cái này Lâm Thiên Thành thật sâu tính toán. Không cho nàng bên này cơ hội phản ứng, trực tiếp bắt đầu đề cử. Như vậy, nàng bên này liền không có cách nào vận hành, thu hoạch được càng bao dài hơn giả danh ngạch. Minh Ngưu, lúc này tiếp cận hơn 20 tên trưởng lão trong nháy mắt nhấc tay. Trong này có lúc trước liền ủng hộ Lâm Thiên Thành, còn có chính là lúc trước ủng hộ Mục Biền Vân hiện tại chuyển ném Lâm Thiên Thành. Nhìn xem còn lại không có nhấc tay trưởng lão, Lâm Thiên Thành sắc mặt có chút không dễ nhìn. Những người này một điểm xem xét thời thế năng lực đều không có. Vậy mà bất lực tay ủng hộ hắn. Đồng ý ta trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo trưởng lão xin giơ tay. Lúc này, Tô Thần trước núi mở miệng nói. Ta ủng hộ phong chủ trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Lệ Thiên Hành nhấc tay mở miệng nói. Theo hắn nhấc tay, lập tức tiếp cận 30 người nhấc tay. Tại tăng thêm Mộ Dung Khinh Trần người, trong nháy mắt đột phá 40 người. Trong đó có ít người, lâm thời lật lọng. Nhưng nhìn đến nhiều người như vậy nhấc tay, cũng cấp tốc đưa tay giơ lên. Nghiền ép, tại trưởng lão tuyển cử phía dưới, Tô Thần nghiền ép Lâm Thiên Thành. Lâm phong chủ, không nghĩ tới nhiều trưởng lão như vậy ủng hộ ta. Sư tôn ta không hoàn thành ý nguyện, liền từ ta đến thay hắn hoàn thành. Tô Thần lúc nói chuyện, trực tiếp ngồi ở trưởng giáo vị trí phía trên. Ngươi, kia Lâm Thiên Thành không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống, sắc mặt trở nên dữ tợn. Mộ Dung Khinh Trần lúc này trong đôi mắt thì là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà thu được nhiều người như vậy đề cử. Coi như không có nàng bên này người ủng hộ, Tô Thần cũng có thể trở thành trưởng giáo. Tô Thần, ta lại một lần xem thường ngươi. Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ trong lòng. Tô Thần, ngươi chỉ là một cái hậu bối đệ tử, có tài đức gì trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo? Lâm Thiên Thành ánh mắt âm trầm nhìn xem Tô Thần. Trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế ép hướng Tô Thần. Hắn muốn để Tô Thần cảm thấy sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên vị trí của mình đi. Nhưng là hắn uy áp lại đối Tô Thần không có bất kỳ cái gì tác dụng. Làm sao Lâm phong chủ, người đây có phải hay không quyết ta Sơn Hà Môn nhiều trưởng lão như vậy ý nguyện? Tô Thần lặng lẽ nhìn xem Lâm Thiên Thành nói. Thanh âm âm trầm bên trong mang theo thấy lạnh cả người. Người cái tiểu bối mà thôi, không có tư cách ngồi ở chỗ này. Hắn nhìn xem Tô Thần, từng bước hướng phía Tô Thần mà đi. Làm sao Lâm phong chủ, người đây là muốn động thủ với ta sao? Nhìn xem tới gần Lâm Thiên Thành, Tô Thần lạnh giọng nói. Lúc này trên đại điện, kia Lệ Thiên Hành dậm chân tiến lên, muốn trợ giúp Tô Thần. Nhưng lại bị Thiên Chỉ Phong hai tên trưởng lão ngăn lại. Chính là muốn ra tay với ngươi, ngươi cái mưu này toán sư tôn chi người, ta giết chết ngươi rất bình thường. Lâm Thiên Thành lạnh giọng nói. Lâm Thiên Thành đã chuẩn bị đem Mục Biền Vân chết, chụp tại Tô Thần trên thân. Về phần đằng sau có người hay không tin tưởng, cũng không đáng kể, sự thực là nắm giữ tại người thắng trong tay. Hiện tại hắn chỉ cần giết chết Tô Thần là đủ. Cảm giác được Lâm Thiên Thành trên thân phát ra sát khí, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Nhưng lại không hề động. Hắn muốn chờ cái này Lâm Thiên Thành đến gần thời điểm, lại lấy ngang ngược thủ đoạn, chém giết đối phương. Để Sơn Hà Môn bên trong trưởng lão biết được thực lực của hắn. Cũng làm cho bọn hắn biết mình tàn bạo, về sau không dám vi phạm mệnh lệnh của mình. Thể nội khí kình không hề động, hắn an vị lấy chờ Lâm Thiên Thành tới gần. Lúc này, Mộ Dung Khinh Trần sốt ruột, nàng muốn đi lên trợ giúp Tô Thần. Về phần tại sao không cho bên người cao thủ xuất thủ? Đó là bởi vì bên người bảo hộ nàng người, sẽ chỉ ở nàng nhận uy hiếp thời điểm xuất thủ. Nàng hiện tại bảo hộ ở Tô Thần trước mặt, như vậy Lâm Thiên Thành tuyệt đối không dám động thủ. Nhưng là lúc này, chủ phong bên trong mấy tên trưởng lão xuất thủ ngăn tại Mộ Dung Khinh Trần trước mặt. Bọn hắn không nói gì, chỉ là chặn Mộ Dung Khinh Trần tiến lên lộ tuyến. Mộ Dung Khinh Trần muốn qua, lại nhất thời ở giữa không cách nào quá khứ. Lúc này, kia Lâm Thiên Thành bàn tay đã một chảo chụp vào Tô Thần đầu. Trong lòng bàn tay khí kình lưu chuyển, lăng lệ vô cùng. Một dưới vuốt đi, Tô Thần trên đầu tất nhiên lưu lại mấy cái lỗ máu. Tô Thần, si tâm vọng tưởng, sẽ cho người mất đi sinh mệnh, kiếp sau đừng lại làm chuyện điên rồ. Lâm Thiên Thành lạnh giọng nói. Bàn tay cũng nhanh chóng tiếp cận Tô Thần đầu. Lúc này, Tô Thần trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Oanh! Bàn tay nâng lên, một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Tốc độ cực nhanh, nắm đấm cùng kia Lâm Thiên Thành bàn tay đụng vào nhau, chặn Lâm Thiên Thành một kích. Liền ngươi chút thực lực ấy cũng nghĩ giết ta, là có chút si tâm vọng tưởng. Tô Thần nắm đấm trong nháy mắt biến trưởng, một phát bắt được đối phương xuất thủ cánh tay. Xuy, một cỗ lực lượng khổng lồ tại cánh tay hắn phía trên bạo phát đi ra. Đem Lâm Thiên Thành cánh tay trực tiếp xé xuống. A, à, kia Lâm Thiên Thần hét thảm một tiếng, tay cụt phía trên máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Oanh, lúc này, Tô Thần thể nội kim cương liệt ma kình trong nháy mắt vận chuyển, kinh khủng khí huyết chi lực ở trên người hắn bạo phát đi ra. Một chút thực lực yếu trưởng lão, tại cỗ khí thế này phía dưới, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Bành, Tô Thần bước chân đạp lên mặt đất, thân thể mãnh liệt bắn tới Lâm Thiên Thành trước mặt. Bàn tay nâng lên, tựa như sắt thép đúc kim loại nắm đấm, một chưởng đánh vào Lâm Thiên Thành chỗ ngực. Răng rắc, kia đau nhức Lâm Thiên Thành không có hoàn thủ cơ hội, trực tiếp bị một chưởng đánh trúng. Lập tức hai mắt bạo lồi, một ngụm máu tươi phun ra. Tại bộ ngực hắn vị trí, đã hoàn toàn lồi lõm xuống dưới, xem ra xương sườn toàn bộ đứt gãy. Oanh, thân thể cũng giống như đứt gãy chơi diều đụng vào cách đó không xa tường trụ phía trên. Tường kia trụ bị hắn va chạm một trận lắc lư. Sau đó thân thể rơi xuống trên mặt đất, chỗ cánh tay máu tươi chảy ròng, cả người cuốn rúc vào cùng một chỗ, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Cái này, nhìn thấy chuyện này hình. Trong điện trưởng lão giật nảy mình, sắc mặt trong kinh ngạc mang theo hãi nhiên. Rất nhiều người đều không nghĩ tới sẽ là dạng này kết quả. Lâm Thiên Thành xuất thủ trước, cuối cùng bị Tô Thần một trưởng đánh giết. Trong đó liền bao hàm ủng hộ Tô Thần những trưởng lão kia. Hô, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Tô Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại kia Lâm Thiên Thành trước mặt. Ôm lấy kia Lâm Thiên Thành đầu lâu. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra, đa tạ ngươi, giúp ta giải quyết hết Mục Biển Vân, còn có kia Nam Cung Vô cũng là ta giết. Nghe được Tô Thần, nguyên bản chỉ còn lại một hơi Lâm Thiên Thành, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó không có khí tức. Lúc này Tô Thần nhìn xem trong điện trưởng lão, lạnh giọng nói ra, hiện tại hẳn không có người phản đối ta trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo đi. INDEX181END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.